Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phong quyển tàn vân. Hai vị sư đệ, chính mình lên đường đi. Liên Thành Quân đứng tại rừng chỗ sâu, thanh âm khàn khàn nói, mới đánh với Nhan Tử Phi một trận về sau. Bởi vì khí độc phát tác nguyên nhân, cổ họng của hắn bị nghiêm trọng tổn thương, mỗi lần há miệng đều đau đến kịch liệt, nói chuyện tiếng nói so bình thường trầm thấp khàn khàn. Tại hắn đứng đối diện hai người, hai cái bạch hồng nhất mạch ngoại gia đệ tử, phân biệt gọi là Minh Nguyệt Chỉ Riêng cùng Núi Tuyết Lòng. Hai người này tu vi đều rất không tệ, trong khoảng cách nhà cấp độ chỉ có cách nhau một đường. Nếu là tại hiện thế gặp được Liên Thành Quân, lấy hai địch một điều kiện tiên quyết, cơ hội chiến thắng rất lớn. Bất quá, bây giờ lại là tại Huyền Đức Động Thiên bên trong, Liên Thành Quân giờ phút này đối mặt bọn hắn, thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. A, để chúng ta chính mình lên đường. Minh Nguyệt Chỉ ngửi nói sững sờ, không khỏi giận quá mà cười. Nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi muốn lấy được đẹp, chúng ta so tài xem hư thực đi. Ha ha, Liên Thành Quân trầm thấp cười một tiếng, lập tức nâng lên hai ngón, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, quát, mau. Chỉ một thoáng, liền gặp một đạo óng ánh sáng long lanh kiếm mang từ hắn trong tay áo bay ra, chỉ thấy một đạo quang hoa hiện lên, liền xuyên thấu mấy trượng khoảng cách, thẳng đến hai người này giữa lông mày mà đi. Bạch phi kiếm ra tay áo về sau, trước chạy Minh Nguyệt Chỉ Riêng mà đi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền đi vào mi tâm phía trước, không đủ một thước chỗ, tùm kiếm khí băng hàn như tuyết, làm hắn đầu đau muốn nứt. A, Minh Nguyệt Chỉ xem thấy phi kiếm, không khỏi kinh hãi, quay người liền muốn tránh ra, còn không đợi hắn xê dịch bước chân, liền gặp quang hoa lóe lên, phi kiếm đã từ đầu mi tâm xuyên qua, chỉ để lại một ngón tay bụng lớn nhỏ huyết động, một tia máu tươi từ đó chảy ra, đã khí tuyệt bỏ mình. Minh Nguyệt Chỉ Riêng một kiếm mà chết, lập tức hóa thành từng sợi quang hoa tán đi. Liên Thành Quân nhìn một màn này, trên mặt khác biệt không biểu lộ. Ngay tại Minh Nguyệt quang hóa Chỉ Riêng mà đi thời khắc, ngón tay nhẹ nhàng hướng về nhất câu, phi kiếm lướt qua một đầu đường vòng cung, lại từ núi tuyết lỏng sau đầu đâm vào, nhẹ nhõm đâm thủng xương sọ, đem hắn cùng một chỗ chém giết. Trước trước sau sau, bất quá 3 năm câu nói công phu, hai cái bản năng cùng Liên Thành Quân chống lại hảo thủ, liên tiếp chết đang phi kiếm phía dưới, nhưng lại không có mảy may sức phản kháng. Khụ khụ, Liên Thành Quân vẫy tay một cái, đem hai người này đâm chết, nhưng không có mảy may vẻ đắc ý, ngược lại nặng nề mà ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Phi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng là tiêu hao cũng cực lớn, mỗi một kiếm đâm ra đều muốn tiêu hao rất nhiều khí huyết, dù cho có bổ khí đan cũng khó có thể hoàn toàn đền bù. Phi kiếm vốn cũng không phải là hắn cấp độ này có khả năng vận dụng pháp khí, chỉ là bởi vì Bắc Đấu Thất Tinh trận dù sao cũng là một tòa huyễn trận, chỗ rất nhỏ cùng ngoại giới có chỗ khác biệt, cái này mới miễn cưỡng có thể vận chuyển. Nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ là vận chuyển phi kiếm hao phí khí huyết, liền sẽ để hắn căn cơ tổn hao nhiều, làm không tốt tuyệt con đường phía trước. Xa, xa, một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ trong rừng trầm chậm truyền đến, đinh một hàng nhấc lên trường đao, cẩn thận che ở trước người, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tại bái nhập toàn chân nhất mạch trước đó, hắn từng là trong núi một tên cực kỳ ưu tú thợ săn. Đối nguy hiểm có ngày sinh khứu giác, xa xa liền có thể cảm thấy sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng mãnh thú. Thời gian trước ở trong núi mạo hiểm đi săn thời điểm, bằng vào loại này đặc biệt thiên phú, mấy lần trở về từ cõi chết. Đến cùng, thứ gì? Đinh Một Hàng nhìn chằm chằm phía trước rừng cây, sắc mặt càng ngày càng trắng, trên trán nhỏ xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm từ rừng chỗ sâu truyền đến. Loại nguy hiểm này làm người chấn động cả hồn phách, thậm chí để hắn mất đi đối kháng dũng khí. Xoạt, trước mắt một mảnh cành lá dao động mờ, một cái khắp cả người lông đen hình người quái vật xuất hiện tại trước mắt hắn, dùng một đôi thanh bích sắc con ngươi lạnh lùng nhìn về hắn. Yêu ma, Đinh Một Hàng cơ hồ rên rỉ nói ra hai chữ này. Mặc dù dùng sức nắm chuôi đao, nhưng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, trường đao cơ hồ trượt xuống rơi xuống đất. Bất quá, hắn lập tức kịp phản ứng, coi như lại đáng sợ, cũng là tại huyễn trận bên trong. Thế là nhấc lên dũng khí, ý đồ cùng con quái vật này chém giết. Chỉ là hắn quên một điểm, dũng khí cũng không thể đại biểu lực lượng. Phốp, sau một khắc, quái vật hình người thân ảnh lóe lên, đã đi tới trước người hắn, duỗi ra một cái bén nhọn móng vuốt, từ trong lòng hắn đâm vào, hậu tâm đâm ra, dễ dàng liền đem trái tim quấy thành một cái thịt nát. Đinh Một Hàng thậm chí liền ra dáng giãy giụa đều chưa, liền hóa thành từng sợi bạch quang, biến mất giữa thiên địa. Triệu Phất Y dọc theo đường núi dạo bước mà trước, ước chừng hơn một cái canh giờ về sau, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước không xa, một cái thạch đình đứng sừng sững ở hai bên đường. Lại ở chỗ này nghỉ chân một chút đi. Triệu Phất Y run lẩy bẩy quần áo, mấy bước đi vào thạch đình phía trước, lau sạch sẽ trên đất ụ đá, đặt mông ngồi xuống, phong khinh vân đạm, bách hoa phiêu hương. Xung quanh một mảnh tốt phong cảnh, nếu không phải biết rõ thân ở huyễn trận, thật là một chỗ đạp thanh nơi đến tốt đẹp. Vị sư đệ này, hữu lễ. Ngay tại hắn ngồi xuống không lâu, một cái tuổi trẻ đạo nhân từ đằng xa đi, người này cũng là một thân nguyễn giáp, cõng ở sau lưng hai thanh trường kiếm, hai đầu lông mày mang theo từng tia ngạo khí. Xa xa nhìn Triệu Phất Y, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng. Sư huynh, hữu lễ. Triệu Phất Y chắp tay một cái. Hắn đối với người này có một chút ấn tượng, tại Âm Dương Ngư trên quảng trường thời điểm đã từng nhìn thấy người này từ Hỏa Long Cung bên trong đi tới, là tham gia luận đạo đại hội chín tên nội gia đệ tử một trong. Sư đệ thế mà có thể sống đến hiện tại, coi là thật không dễ dàng a. Người tích phân bài ta tạm thời nhận lấy. Đạo nhân này đi vào cái đình phía trước, từ tốn nói, sư huynh hẳn là tại mơ mộng hão huyền. Triệu Phất Y cười ha ha, không khách khí chút nào đỉnh trở về, có làm hay không mộng, sư đệ chính mình không biết. Ta là Huyền Đức Động Thiên bên trong chủ mạch đệ tử, vô luận là tu vi hay là công pháp, đều tại sư đệ phía trên. Chẳng lẽ sư đệ cảm thấy chỉ là một kiện bí bảo liền có thể san bằng ngươi ta chênh lệch? Đạo nhân này cúi đầu liếc một chút trong tay hắn tướng liễu cung nói. Nha, vậy liền thử một chút đi. Triệu Phất Y sao cũng được đáp. Tốt, đạo nhân này cười một tiếng dài, hai tay một đám, phía sau hai thanh trường kiếm đi ra vỏ, rót thành một đoàn hàn mang, hướng Triệu Phất Y cuốn qua đi. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, thân hình khác biệt, tay trái nâng lên bạch cốt tướng liễu cung, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát dây cung. Vụt, một tiếng vang nhỏ, một đạo hồng quang đột nhiên bắn ra, thẳng đến đạo nhân này ngực mà đi. Đạo nhân này song kiếm cùng một chỗ hướng ánh sáng màu đỏ gọt đi. Không ngờ, lại gọt cái không. Ánh sáng màu đỏ vẫn như cũ hướng về phía trước, chính bắn tại bộ ngực hắn. Chỉ một thoáng, đạo nhân này liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, chân đứng không vững, một trận thanh khí từ hắn dưới làn da mặt trồi lên, bao lại toàn bộ thân thể, chỉ là thất tha thất thểu đi lại mấy bước. liền một đầu mới ngã xuống đất, tại chỗ bỏ mình. Cái đồ chơi này nhưng so sánh ngươi tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Triệu Phất Y nhẹ nhàng vuốt ve trong tay tướng Liễu Cung. Dương dương lông mày nói, vừa rồi đạo nhân này tu vi cao thâm, tuyệt không kém hắn, càng thêm lấy kiếm pháp sắc bén, coi là thật động lên về sau, coi như may mắn có thể thắng, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể bắt được. Bất quá tướng Liễu Cung xuống, những này đều không đáng nhắc lên, dễ dàng liền muốn tính mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?